Không có lẽ. Thật đấy à? Chả tin được mồm các chị. Thế cô giáo chị có dạy các chị làm ăn nấu nướng gì không? Phương cười không đáp, quanh hỏi. Hẳn không chứ. Vâng, cái ấy thì cô vẫn dặn chúng tôi phải học thêm ở nhà. Quanh nói giọng sung sướng. Thế chứ lì, ở trường thì cô giáo nào dạy nổi các chị những thứ ấy. Cô giáo các chị chỉ bắt các chị học những cái vô ích, còn những cái thiết thực thì chính cô giáo cũng tịt mù. Thưa cô, tôi xin phép cô cho tôi về. Thế thật chị không có thư ai gửi cho cô giáo phải không? Bẩm vâng. Nếu có mà chị không đưa tôi, chốc nữa cô giáo dạy tôi nói chuyện, rồi mai chị phải mắng thì mặc kệ đấy nhé. Vâng. Phượng chào Oanh rồi đi. Minh chờ một lúc lâu bèn mở cửa buồng, vờ ngái ngủ ra nhà ngoài nói với Oanh. Ngủ một giấc thích mắc quá, giá không có khách nói to ở ngoài này vừa rồi. Dễ thường tôi ngủ đến chiều, ai đến chơi với cô thế? Oanh cuống quèo kéo tụt cái khăn bịt đầu xuống tận trán, rồi quay mặt đi đáp. Khách nào đâu, học trò chị đấy mà. Nó đến hỏi gì cô có biết không? Oanh vẫn có ý lúng túng ngượng ngùng. Mình trông rõ cái đường ngôi rẽ lệch của Oanh. Thấy Oanh chưa đáp, mình lại hỏi. Bỗng Oanh liền quay mặt nhìn mình tức giận nói. Hình như nó đưa cái giấy gì của ai gửi cho chị. Mình hiểu ý Oanh, hầm hầm chạy nhanh ra cửa để toan gọi Phượng lại. Nhưng nàng không trông thấy Phượng nữa, mà thình lình nàng bắt gặp Nhã. Nhã ngồi trên xe có che áo tơi cánh gà, đang để mắt dòm vào nhà nàng. Mình biến sắc mặt. Hai người không kịp chào nhau. Mình bồi hồi bàng hoàng. Nàng mừng thầm đã thấy Nhã khỏe mạnh. Nàng lại rất vừa ý, vì chắc Nhã đã trông rõ cái bộ mặt khóc khát và những sắc giận dữ mà nàng vừa lộ ra ban nãy ở trong nhà chồng nàng. Thế thì hẳn Nhã sẽ được an ủi. Mình quay trở vào, thấy Oanh sổ tóc rũ rượi và đưa nhìn mình bằng hai con mắt ngờ vực. Rồi một phút yên lặng, hai người không nhìn nhau nữa. Lúc ấy Oanh và Minh như hai thù địch, chỉ cố dàn trận cho mau chóng để khởi thế công. Bỗng Oanh vừa vấn lại đầu, vừa ngọt ngào nói. Chị cả ạ, em có điều này muốn nói. Nhưng mà thôi, mình biết Oanh trêu chọc, càng cố gắng. Cô cứ nói. Chả biết có nên nói hay không đây. Cô cứ nói thử xem nào. Mà thôi, nói làm quái gì. Không nên tưởng ai cũng thật thà như mình. Mình tức quá nói gay gắt. Cô cứ úp mở mãi. Đa là chị em sao cô còn thế. Vâng, nhưng chị là chị. Lỡ ra chị lại cho là em dạy khôn. Mình cầm như bị sói vào tận ruột gan. Thì cô dạy tôi cũng được chứ sao. Thế chị nghe nhé. Này chị à, Em tưởng mà thôi đấy nhé. Em tưởng chị chả nên thế. Nên thế nào? Em tưởng chị chả nên ngủ ngày như thế. Người ta cười cho chị à. Mình cười khinh bỉ. Người ta cười như tôi thế này phải không? Oanh tức đặt lực xuống nói. Người ta cười thật đấy. Người ta mỉa mơ cho đấy. Me mua chị về để hầu me, chứ mua chị về để chị ngủ ngày đâu. Cô không nên nói tiếng mua. Tôi không phải nô lệ. Me cưới tôi về để làm vợ anh, để làm dâu me. Chị nên dịu dàng. Chị xem em vẫn ngọt ngào mà. Cái ngọt ngào của cô là cái ngọt ngào chua chát, cái ngọt ngào giết người. Cô phải biết mọi khi, những ngày tôi khỏe mạnh, tôi có phải đi nằm bao giờ đâu. Chị lại sưng sổ rồi. Em nhát lắm, chị tha cho em. Là em nói rằng chị nên để ý đến việc tề gia nội trợ một tí. Một tí thôi. Thế cô thấy những ngày nghỉ tôi lười biếng những gì? Mát mẻ Oanh nói. Em chả biết. Em thấy me giận em bảo chị thế. Mà em cũng xin chị chớ cãi trả me. Chả dám nói me là mẹ chồng, làm gì cho thêm nặng tình. Nhưng kính lão đắc thọ chị ạ à. Họ hàng kêu ca nhiều lắm đấy chị ạ à. Mình nghẹn ngào. Oanh lại nói. Cô Phán còn nói đến tận bây giờ rằng hôm cưới chính tai nghe thấy chị bảo là me bắt cóc. Mình lạnh toát cả người đáp. Phải, chính tôi nói. Thì cô nghĩ lại xem có phải không. Phải, phải lắm. Chị mỉa mơ nhà tôi. Chị nói ý là làm quan là hay ăn tiền dân, quen tính bắt cóc. Sao cô khéo chẹo mồm ra lắm thế. Chị lại còn đây nhà tôi hủ lậu, không được tân thời như chị. Phải, me tôi đã già. Chả lẽ bây giờ chị lại bắt me tôi rẽ lệch với cạo răng trắng như chị hay sao. Mà chị bảo bà cả tai rằng có kham nổi hai hàm răng trắng của chị không. Thôi me già rồi mà mặc tân thời như thế thì người ta bảo là con vợ Tây chị ạ. Thấy Hoành nói cạnh, Minh giận rung lên đáp: Tôi nói thế đấy, tôi sợ gì mà phải giấu. Phải, chị sợ ai nữa, cả nhà nói như lạy như vang để chị nhuộm răng, nhưng chị có coi ai ra gì đâu. Chị đi làm chị có tiền mà, chị có học mà. Minh nói to: Cô không được nói thế, cái màu răng không thể làm giảm nhân cách người ta được. Cuộc xung đột vừa nhóm thì bà Tuần ở trên gác mở cửa dòm xuống hỏi: Cái gì thế? Sanh hớt hải chạy đến nhăn nhó nhìn hai người bằng con mắt nặng nề. Bà Tuần nói: Chà, Oanh, câm mồm ngay, mày là em mà chỉ hay chồng chọc với chị. Thôi chị cả, Oanh, mày hổn lắm, mày bằng sao được chị mày. Mày thì cấp sách đi học ngày nào mà dám cả gan lý sự với chị, thật là đánh trống qua cửa nhà sấm. Mình ngẩng lên nói: Bẩm mẹ, con tưởng có học hay không thì cũng... Thôi thế thì mẹ lầm, mẹ xin lỗi mợ. Một câu nhịn chín câu lành, mẹ chẳng còn sống được mấy nữa. Mẹ không muốn lo nghĩ quá về dâu về con mà gầy người đi. Thôi mẹ chồng già, mẹ chồng chết, nàng dâu có nết thì nàng dâu chừa. Cậu cả à, cậu có vợ thì cậu phải dạy, đừng để bận lòng mẹ nữa. Bẩm mẹ, mình nói chưa dứt câu, hai cánh cửa gác đóng sập lại. Sành kéo tay mình vào nhà trong. Oanh nhìn theo tức lắm nói: Anh cứ chịu chị ấy thế không trách được. Thấy vợ mặt đỏ bừng bừng quay lại Oanh xanh càng: Thôi không lôi thôi nữa. Mình giằng tay chồng ra mạnh đến nỗi Sành dúi vào tường suýt ngã. Thấy Sành lạng người, Oanh kêu: Bẩm mẹ xuống xem chị cả đánh anh cả. Dứt lời Oanh sấn nắm lấy tay mình: Chị không được hổn thế. Sành chạy lại càng, thành ra ba người giằng co nhau. Giữa lúc ấy thì bà Tuần vừa chạy xuống, bà thấy ba người làm như hoa mắt, mà Oanh thì đầu tóc rũ rượi. Bà yên trí là có cuộc đánh nhau to. Thế là bà Tuần dùng cả sức nặng của bà để lao vào con dâu. Bà ôm chầm lấy đứa lăn loàn, hai chân dậm xuống đất bành bạch và kêu như người vớ được kẻ cắp: Ôi hàng phố ơi! Rồi bà nói: Mợ đánh nó thì mợ đánh ngay tôi đi cho xong. À con này giỏi, mày thử đánh ngay cái gái già này xem sao nào. Mình lúng túng cố dằn mẹ ra, nhưng vừa bị Oanh ôm chặt hai cánh tay. Bà Tuần nhân thế đấm mình thùm thụp. Sanh càng: Mẹ chưa hiểu, mẹ buông ra, không phải. Mình cũng sổ cả tóc, vạt áo rách soạt. Nàng tím bầm mặt lại, nghiến chặt hai hàm răng, không nói được một lời. Bà Tuần, Sanh và Oanh thì mỗi người một điều xôn xao, thành ra không ai nghe ai nữa. Một lúc mình mệt quá khuỵu lả ngã xuống đất thì cả Oanh lẫn bà Tuần cũng vồ theo. Bà Tuần nằm thở ì ạch kêu trời rên rỉ. Sanh lôi mẹ dậy và dúi vợ vào buồng đóng cửa lại. Lúc ấy nàng mới thấy đau bại hẳn một bên đùi vì bà Tuần đè phải. Nàng ngồi cục đầu trên bàn nức nở khóc. Nhà ngoài tiếng ba mẹ con vẫn còn ồn ào. Khi thấy bà Tuần cất tiếng chửi nàng, nàng bèn hung hăng đứng dậy đẩy cửa trực ra. Nhưng then ngoài đã gài, nàng không ra được. Nàng nhìn đồ đạc, những muốn phá tan cả cho bỏ hờn. Nàng muốn đạp cả cái buồng nàng lúc ấy chỉ là một cái củi. Nàng thấy mạnh mẽ lạ thường. Một lát nàng cương quyết lấy giấy bút viết đơn xin đổi lên mạng ngược.